Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, Lạc Lạc của chúng ta không nói dối, bà nội Lạc Lạc gắp cho cháu trai một con ốc hương to. Một con 38,8 đồng, không ngon thì có đáng với giá tiền không? Lạc Lạc, cháu phải moi sạch thịt bên trong, đừng lãng phí. Ốc hương ngon như vậy mà chỉ có 388 đồng thì còn rẻ ấy chứ. Cha Lạc Lạc từng đến nhà hàng cao cấp, một món ăn ngon có giá 700-800 hoặc cả 1000 đồng, so ra thì giá ở đây của chủ quán rất phải chăng. Lúc này, Diệp Cửu Cửu mang đồ ăn lên, nghe thấy lời này, đột nhiên nghĩ không biết mình có quá tốt bụng không. Có nên xấu bụng hơn một chút không, nhưng đã định giá rồi, Diệp Cửu Cửu cũng lười nghĩ nhiều. Cô mang sỏ điệp miến tỏi phi, sò xanh nướng phô mai, canh trúc ngâm nghêu hoa long tỉnh đã làm xong lên. Các món của các vị đã đủ rồi, mẹ Lạc Lạc giúp dịch chuyển đĩa thức ăn. Cảm ơn chủ quán, Diệp Cửu Cửu nhìn thức ăn còn lại không nhiều trong đĩa, hỏi. Các vị thấy hương vị thế nào? Đặc biệt tươi ngon, bà ngoại Lạc Lạc giơ ngón tay cái. Thịt ốc hương béo ngậy tươi ngon, nghêu giòn ngọt, rong biển trộn cũng có vị ngọt hậu nhưng không phải kiểu ngọt của đường, mà giống như nó vốn có vị ngọt vậy. Lạc Lạc giơ tay, cháu biết, biển ngọt mà. Nó lớn lên ở biển nên mới ngọt. Ai cũng biết biển mặn, làm gì có biển ngọt. Mọi người chỉ coi đó là lời nói ngây thơ của trẻ con, cười ầm lên. Vỏ ốc hương này to thật, còn to hơn cả lòng bàn tay của tôi. Thịt béo ngậy, tôi phải ăn mấy miếng mới ăn hết được. Bà ngoại Lạc Lạc nói, hải sản ăn trước đây luôn có mùi tanh nồng. Ở đây ăn không có mùi tanh chút nào, còn thấy đặc biệt tươi, khiến người ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Diệp Cửu Cửu nghe được lời khen ngợi như vậy, đôi mày thanh tú đều nở nụ cười. Các vị thích là tốt rồi, thực sự rất thích, mẹ Lạc Lạc uống canh, không kìm được cũng khen vài câu. Món canh này tươi quá, cảm giác như lưỡi sắp rụng ra đến nơi, bên trong còn có mùi thơm nhàn nhạt của trà, ngon thật. Uống nhiều canh này tốt cho sức khỏe, rất bổ dưỡng. Thấy mọi người đều rất thích, Diệp Cửu Cửu cũng nhẹ nhõm trong lòng, cô thực sự sợ mình không làm tốt. Mọi người sẽ lật bàn bỏ đi. Các vị cứ từ từ ăn, có gì cần thì gọi tôi. Lúc Diệp Cửu Cửu nấu canh, cô đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Cô đi đến cửa nhà hàng ngồi nghỉ một lát, qua cửa sổ kính nhìn ra con hẻm bên ngoài, nóng như lò lửa. TBCCO uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng, đang định chơi điện thoại một lát thì thấy Lưu Nãi Nãi xách hai giỏ hoa đến. Cô vội vàng đứng dậy mở cửa. Lưu Nãi Nãi, sao bà lại đến đây? Hôm nay cháu khai trương mà không nói với chúng ta một tiếng. Nếu không nghe thấy mọi người nói chuyện phiếm, chúng ta còn không biết. Lưu Nãi Nãi vừa nói vừa đặt hai giỏ hoa ở hai bên cửa, sau đó thò đầu vào nhìn vào trong tiệm. Bên trong thay đổi nhiều quá, cách trương,